Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 431 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hàn Chế Thành thở dài một tiếng, nói: "Là em họ của chú. Năm đó, là chú một tay nuôi nấng cậu ta. Nhưng cậu ta cứng cáp rồi thì lập tức tự mình lập môn hộ đối đầu với chú. 7 năm trước, nếu không phải do cậu ta phản bội thì công ty chú sớm đã lên sàn rồi." Ngô Bình nói: "Vậy tại sao gã lại phản bội chú Hàn?" Hàn Chế Thành cười lạnh đáp: "Không thể thấy người khác tốt hơn mình thôi. Khi đó gã vừa tốt nghiệp cao đẳng lại không tìm được việc. Chú đã tìm đến gã để gã giúp chú và trả lương rất cao. Sau đó chú thấy gã làm tốt, còn chia cổ phần công ty cho gã. Không ngờ gã lại bắt tay với người ngoài, ăn trộm công thức của công ty chú, khiến sự cố gắng trong 7 năm của chú tan thành mây khói. Còn gã lại trở thành cổ đông lớn thứ hai của công ty ăn cắp công thức của chú. Về sau gã lại thành công gây dựng 2 công ty thương mại, và giờ đã là tỷ phú có khối tài sản chục tỷ ở Trung Châu." Ngô Bình nói: "Nếu gã đã phát triển tốt vậy rồi thì sao lại phải hại chú Hàn nữa?" Hàn Chế Thành cười khổ: "Chắc hẳn là có liên quan đến cháu đấy, Tiểu Ngô." Ngô Bình ngần người: "Liên quan đến cháu ư?" Hàn Chế Thành nói: "Sự xuất hiện của cháu khiến việc làm ăn của chú dần khá hơn, càng làm càng lớn, mọi thứ đều thuận lợi, mà điều đó lại khiến cho Hàn Chế Cao cảm thấy bị đe dọa. Thế nên gã đã nghĩ ra cách ác độc đó, muốn mượn đao giết người." Ngô Bình đi đến trước mặt bà Nhị Đồng, vươn tay vỗ mấy cái lên người ông ta, sau đó cũng vỗ mấy người khác, rồi nói: "Tôi đã dùng chút mánh khóe trên thân các người chỉ có thể sống trong 24 tiếng. Trong vòng 24 tiếng đó, các người phải tìm được Hàn Chế Cao và đưa gã đến đây. Đến lúc đó, nếu tôi không thấy Hàn Chế Cao, thì các người cứ chờ chết đi." Anh nói xong, bèn dẫn theo Hàn Chế Thành rời đi, lái một chiếc Việt Dã bên ngoài, nghênh ngang rời khỏi đây. Trên đường về, Hàn Chế Thành vẫn có chút không yên tâm. "Tiểu Ngô, họ sẽ nghe lời cháu chứ?" Ngô Bình nói: "Cơ thể họ sẽ ngày càng đau đớn, cuối cùng sống không bằng chết. Cuối cùng, họ sẽ ngoan ngoãn làm theo lời cháu thôi." Sau đó anh lại hỏi: "Chú Hàn, hồi đó đối phương đã trộm công thức gì thế?" Hàn Chế Thành đáp: "Một công thức trà thảo mộc, đó là chú mua từ một ông cụ có nhiều đời bán trà thảo mộc. Hồi đó đã mất cả 1,5 triệu đấy. Cháu đừng xem nhẹ 1,5 triệu. Lúc ấy nhà ở Trung Châu mới mấy chục ngàn tệ một căn, mà giờ đã mấy triệu. Theo giá đó tính thì 1,5 triệu đó cũng phải tương đương với vài trăm triệu của hiện giờ." Ngô Bình nói: "Dù gã ăn cắp công thức thì chẳng phải chú cũng có thể làm à?" Hàn Chế Thành thở dài: "Vô dụng thôi. Gã đã xin làm đại lý duy nhất trong khu vực. Cả Trung Châu chỉ mình gã có thể bán. Hơn nữa, gã còn xin độc quyền. Với lại, chú cũng không còn tiền để buôn bán trà thảo mộc, nên cũng thôi." "Công ty trộm công thức trà thảo mộc của chú có doanh thu hàng năm cả 20 tỷ, lợi nhuận ròng hơn 4 tỷ. Hàn Chế Thành nói đến đây thì lộ ra vẻ mặt căm hận. Mọi vinh quang vốn dĩ nên thuộc về ông ta. Ngô Bình an ủi: "Chú à, một cái công thức trà thảo mộc thôi. Chút nữa, cháu sẽ cho chú một công thức tốt hơn, vừa hạ nhiệt lại có mùi vị ngon hơn đối phương." Hàn Chế Thành lắc đầu: "Giờ đây bản quyền kinh doanh trà thảo cực kỳ quý, hiện nay muốn nhảy vào thì giá thành rất cao." Ngô Bình nói: "Không sao, cháu nhờ bạn hỏi thử xem, cố gắng không tốn tiền." Hàn Chế Thành gật đầu: "Nếu không tốn tiền thì đúng là có thể làm." Lúc Ngô Bình đưa Hàn Chế Thành về nhà thì bà Hàn cũng đã về, người một nhà hết sức vui vẻ. Hàn Băng Nghiên ôm lấy Ngô Bình: "Anh Bình, cảm ơn anh, em biết ngày anh sẽ cứu được bố em về mà." Bà Hàn hỏi: "Chế Thành, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Hàn Chế Thành kể sơ một lượt. Bà Hàn cả giận nói: "Hàn Chế Cao kìa, để em đi tìm gã." Hàn Chế Thành vội vàng kéo bà lại, bảo: "Em đừng nhúng tay vào, Tiểu Ngô sẽ giải quyết." Ngô Bình nói: "Dì ơi, dì yên tâm, cháu sẽ không bỏ qua cho Hàn Chế Cao, gã sẽ phải trả giá đắt." Bà Hàn thở phào: "Thực ra sao bà lại không hiểu cơ chứ? Giờ Hàn Chế Cao đã không còn giống như lúc trước nữa, sở hữu khối tài sản vài chục tỷ, mối quan hệ rộng rãi, đã chẳng phải là người họ có thể chống lại được. Bà nói với Ngô Bình. Tiểu Ngô này, chuyện hôm nay cảm ơn cháu. Nếu không có cháu, thì hai mẹ con gì cũng chẳng biết làm sao nữa. Lại nói thêm mấy câu, rồi Ngô Bình và Hàn Băng Nghiền bèn trở lại phòng đọc sách. Hàn Băng Nghiền nói, anh Bình, mấy ngày này anh không đi học, chủ nhiệm lớp còn hỏi em. Cộng mày, ngày nào anh cũng phải huấn luyện, nên em bảo anh ra ngoài tập luyện, chủ nhiệm mới không nói gì. Ngô Bình cười, anh sẽ nhanh chóng đi học lại thôi. À đúng rồi, em nói bữa tiệc giới kinh doanh tối còn đi không thế? Hàn Băng Nghiền đáp, bố em bị đánh thành như vậy còn đi thế nào nữa? Ông ấy không đi thì chúng ta cũng không cần đi. Lúc này Hàn Chế Thành gõ cửa tiến vào nói, Băng Nghiền, Tiểu Ngô, tiệc tối nay bố không đi được, các con đi thay bố đi, dù sao bố nhận thiệp không đi cũng kỳ. Hàn Băng Nghiền đành phải nói, vâng, bố mau về phòng nghỉ ngơi đi. Ngô Bình cười nói, đi xem cũng không sao, mục đích họ tổ chức tiệc tối này làm gì vậy? Hàn Băng Nghiền đáp, à, chính là trao đổi vài thông tin làm ăn, nhưng em cũng chưa đi bao giờ. Có điều, nghe bố nói, có rất nhiều nhà kinh doanh dẫn theo con cái mình tham gia, cậu ấm cô Chiếu cũng sẽ làm một vài dự án buôn bán. Ngô Bình nói, ừ, vậy chúng ta đến dạo thử, lộ cái mặt rồi về. Sau đó, Ngô Bình bèn giúp Hàn Chí Thành trị thương. Đến 6 giờ chiều, anh bèn cùng Hàn Băng Nghiền đến bữa tiệc tối kia. Bữa tiệc được tổ chức ở một khách sạn 5 sao ở Trùng Châu. Hoàn cảnh nơi này vô cùng sang trọng và đẹp đẽ. Đêm đó, nguyên một lầu của khách sạn đều được bao hết. Ngô Bình và Hàn Băng Nghiền cầm thiệp mời xuất hiện ở lầu 5. Sau khi ra khỏi thang máy, có hai nhân viên phục vụ kính cẩn nói, thưa cậu, thưa cô, mời đưa ra thiệp mời. Hàn Băng Nghiền đưa thiệp mời ra, hai người kia mới nói, mời hai người vào trong. Băng qua một cái hành lang rồi tiến vào một đại sảnh rộng lớn. Bên trong bày đủ loại rượu và món ăn. Có khoảng 70-80 người đang ở trong. Họ túm năm tụm ba trò chuyện vui vẻ, ai cũng vô cùng quen thuộc. Hai người đi vào đại sảnh thì có mấy người gần đó nhìn sang, nhưng có vẻ không biết Hàn Băng Nghiền nên chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đi. Thương nhân coi trọng tiền tài nên chắc chắn sẽ có ấn tượng với những nhân vật quan trọng. Nếu Hàn Băng Nghiền là con gái của ông lớn nào đó thì đương nhiên họ có thể lập tức nhận ra ngay rồi. Hàn Băng Nghiền bị nhiều người nhìn chằm chằm vẫn vô cùng bình tĩnh tự tin. Lúc này, một thanh niên khoảng 20 mặc một bộ tây trang màu xám chậm rãi bước tới cười nói, Băng Nghiền, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hàn Băng Nghiền thấy người này thì ngẩn ra, sau đó bèn nhớ lại thân phận của anh ta, vội nói, anh Hồ, không ngờ anh cũng đến. Cậu ấm họ Hồ này có vẻ ngoài tuấn tú lịch sự, cao 1m9, gương mặt có thể nói là anh Tuấn. Anh ta cười hỏi, ông Hàn không tới ư? Hàn Băng Nghiền đáp, cơ thể bố không được khỏe nên tôi đến thay. Anh Hồ gật đầu rồi nhìn về phía Ngô Bình cười hỏi, anh này là? Hàn Băng Nghiền đáp, anh Hồ, đây là bạn trai tôi, Ngô Bình. Anh Hồ cũng không nhận ra Ngô Bình, anh ta vươn tay cười chào hỏi, xin chào, tôi là Hồ Giật Chi. Nghe thấy cái tên Hồ Giật Chi này, Ngô Bình lập tức có ấn tượng ngay. Người này là con trai của vua cờ bạc Trung Châu. Vua cờ bạc tên Hồ Quang Lợi là người duy nhất ở Trung Châu có giấy phép mở sòng bạc. Hơn 100 sòng bạc lớn nhỏ ở Trung Châu có đến 70-80 nơi là do Hồ Quang Lợi mở. Ngày nào cũng kiếm được rất nhiều tiền. Cứ là kinh doanh độc quyền thì đều sinh lợi mạnh, nhất là sòng bạc. Hồ Giật Chi cười nói, dạo này tôi nghe nói Băng Nghiền có quen một người bạn trai rất lợi hại. Hôm nay gặp mặt, nghe danh không bằng gặp mặt. Anh ta chỉ vào bàn bên cạnh nói, chúng ta ngồi bên kia chứ. Ba người đến bàn bên cạnh, cậu Hồ cười hỏi, anh Ngô, hôm nay tôi gặp được Nghiêm Lãnh Thạch. Ông Nghiêm, ông Nghiêm hình như cũng biết anh Ngô, hơn nữa quan hệ cũng không hề tầm thường chút nào. Ngô Bình nói, chúng tôi là anh em kết nghĩa. Hồ Giật Chi chợt suy nghĩ, Nghiêm Lãnh Thạch là cao thủ võ thuật, đệ nhất cao thủ ở Trung Châu, có thể trở thành bạn của ông ta. Xem ra, người trước mặt này quả thực không đơn giản. Anh ta khẽ thở dài, nói, nhà họ Vương không biết đắc tội người nào, mà trong vòng một đêm đã ngã ngựa. Nhà họ Vương vừa ngã, ông Nghiêm đã trở thành người được lợi nhiều nhất. Anh Ngô, chuyện này anh có biết không? Ngô Bình biết đối phương đang muốn dẫn lời mình. Cậu cười nói. Tôi lại chưa từng nghe nói đến. Hồ Giật Chi khẽ cười, chuyển chủ đề. Anh Ngô trẻ tuổi như vậy, vẫn đang học sao? Ngô Bình nói. Tôi vẫn đang học cấp 3. Hồ Giật Chi cười nói. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Anh ta chỉ vào một sảnh nhỏ sát bên, nói. Chỗ tôi có đặt mấy cái bàn, có không ít người đang chơi bên trong. Anh Ngô có muốn vào chơi vài ván không? Ngô Bình thấy bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu, thì nói với Hàn Băng Nghiên. Băng Nghiên, chúng ta chơi vài ván đi. Hàn Băng Nghiên cười nói. Nhưng em không biết chơi. Ngô Bình nói. Không sao, anh dạy em. Hồ Giật Chi cười nói. Chúng ta cùng đi thôi. Sảnh chơi không lớn lắm, chỉ bày 3 bàn đánh bài, 5 máy đánh bạc, với cả một máy quay Rolex. Hàn Băng Nghiên đến trước máy quay Rolex, tùy ý chọn một số, đặt cược 10.000 tệ. Tỷ lệ cược con số này là 35 ăn 1, nhưng tỷ lệ chọn chúng rất nhỏ. Ngô Bình nhìn quả bóng xoay tròn chạy trên đĩa, cậu âm thầm dùng thủ đoạn, tốc độ quả bóng chợt thay đổi, cuối cùng dừng ngay bên trên con số kia. Hàn Băng Nghiên hoàn hồ. Trúng rồi! Người quản trò lập tức chia ra 350.000 chip, Ngô Bình lấy 50.000 chip trong đó, cười nói. Tôi cũng chơi một ván. Lần này, Ngô Bình cũng cược một con số, đặt cược 50.000 chip. Bàn xoay chuyển động, thế mà lại dừng trên con số mà cậu cược. 50.000 biến thành 1.750.000. Hồ Giật Trì thấy vậy thì có chút kinh ngạc. Phải biết rằng tỷ lệ cược trúng một số là 1/35, tỷ lệ trúng hai lần liên tiếp đại khái là chừng 1/1.500. Chơi hai trận vòng quay roulette, Ngô Bình cũng không còn hứng thú. Cậu đi đến trước máy đánh bạc, chơi thử một ván, tìm hiểu nguyên lý của máy đánh bạc. Bên trên màn hình có 3 hình ảnh, chuyển động tùy ý. Nếu có thể xuất hiện các hình ảnh giống nhau thì có thể kiếm được tiền. Cậu và Hàn Băng Nghiên mỗi người một máy, tùy ý bỏ tiền lẻ vào, sau đó kéo cần gạt. Hình ảnh trên máy đánh bạc bắt đầu chuyển động. Ngô Bình chơi 10 ván thì hiểu được đại khái nguyên lý của nó. Cậu thông qua sức mạnh khống chế, dần dần có thể đạt được hiệu quả cậu mong muốn. Lúc này, cậu kéo cần gạt, máy đánh bạc phát ra tiếng nhạc vui tai. Sau một lượt, cậu thu được tiền lãi siêu cao, gấp 46 lần, bỏ vào 500 tệ, biến thành 23.000 tệ. Cậu cũng không còn hứng thú thắng tiền, chơi mấy ván rồi lại đến bàn đánh bài poker. Trên bàn này có một người đàn ông chừng 50 tuổi, nhìn thấy ông ta, vẻ mặt Hàn Băng Nghiên bỗng trở nên khó coi, thấp giọng nói với Ngô Bình. Anh Bình, chính là ông ta. Ngô Bình hỏi. Ai? Hàn Băng Nghiên nói. Hàn Chí Cao, cái tên đã bậy bố của em. Vì thế, Ngô Bình nhìn sang Hàn Chí Cao, người này có làn da ngăm đen, vóc dáng không cao, sau lưng ông ta có hai bảo vệ đứng canh, rất có khí thế. Hồ Giật Chi cười nói. Anh Ngô, anh cũng chơi một ván không? Ngô Bình nói. Tôi không hiểu cách chơi lắm. Hồ Giật Chi nói. Không sao, chỉ là chơi cho vui mà thôi. Trên bàn có 6 người, đúng lúc có một người rút lui, Ngô Bình lập tức ngồi xuống. Hàn Chi Cao liếc nhìn anh, lạnh nhạt nói. Bạn trẻ, bàn này của chúng tôi cũng không chơi nhỏ, khởi đầu 1.000.000. Ngô Bình cười nói. Không sao, tôi có thể chơi. Cậu nói với Hồ Giật Trì. Cậu Hồ, có thể cho người đổi giúp tôi 30.000.000 không? Nói rồi, cậu lấy ra một tấm chi phiếu. Hồ Giật Trì nhận phiếu, cười nói. Không thành vấn đề. Không lâu sau, 30.000.000 chip đã đặt trước mặt Ngô Bình, chất thành núi. Nhìn thấy Ngô Bình tuy nhỏ tuổi nhưng tài lực hùng hậu. Lúc này Hàn Chế Cao cũng không nói gì thêm, ông ta chỉ bảo. Vậy chúng ta bắt đầu đi. 6 người chơi xỉ tố 5 lá, đánh vào tâm lý và tài lực. Ngô Bình ngồi ở đây chính là muốn cho Hàn Chế Cao một bài học. Vì vậy ván đầu tiên cậu cũng âm thầm dùng bí chú, khiến Hàn Chế Cao có ảo giác nhìn bài của mình thành bài phá sảnh. Mặt thực tế bài của ông ta lại không lớn, trái lại bài của Ngô Bình không tệ chút nào. Sau khi cầm 4 lá bài, Ngô Bình đã bỏ ra 5.000.000. Mấy người còn lại bị cậu quấy rối cũng lần lượt bỏ bài. Trên bàn chỉ còn lại Ngô Bình và Hàn Chí Cao. Ngô Bình lại đẩy 25 triệu tiền chip còn lại ra, rồi nói. Cược hết. Hàn Chí Cao vừa thấy bài mình có khả năng là phá sảnh, bất giác tự tin gấp trăm lần. Nhưng ngoài mặt, ông ta vẫn giả vờ như đang suy nghĩ, sau đó cũng đẩy ra hết chip trước mặt, nói. Xem bài cậu. Hai bên cùng đưa bài của mình. Ngô Bình là sảnh, đối phương thì là một đôi. Ngô Bình lớn hơn. Nhìn thấy bài của mình, Hàn Chí Cao dụi mắt, thốt lên. Không đúng, bài không đúng. Ngô Bình cố ý khiêu khích ông ta, nói. Tôi nói này, chơi không nổi thì đừng chơi, có gì không đúng sao? Hàn Chí Cao nhìn cậu chằm chằm, trong lòng đầy nghi hoặc, chẳng lẽ là do mình hoa mắt? Ngô Bình cất chip của mình, cười nói. Vận may không tệ, ván đầu mà đã có sảnh rồi. Hàn Chí Cao là cao thủ chơi bài, ông ta không phục bèn nói. Chơi thêm một ván. Ngô Bình ra vẻ vờ tha đẻ tóm, nói. Tôi thấy trạng thái ông không tốt lắm. Hơn nữa, trước mặt cũng không còn chip. Hôm nay thôi đi, đổi ngày khác lại chơi tiếp. Thua mấy trăm triệu, sao Hàn Chí Cao chịu dừng lại được? Ông ta vội nói. Chip thì còn nhiều. Cậu bạn, có phải cậu sợ rồi không? Ngô Bình nhíu mày. Sợ? Tôi là sợ ông không có tiền chơi thôi. Hàn Chí Cao cười lớn. Không có tiền chơi? Cậu hỏi cậu Hồ bên cạnh xem, tôi là người thế nào? Hồ Giật Trì cười nói. Anh Ngô, vị này là người sáng lập trà thảo dược Đông Ba, ông chủ Hàn Chí Cao, là đại gia có cả chục tỷ. Ngô Bình ra vẻ như bất ngờ, vội vàng chắp tay. Thì ra là ông chủ lớn, xin lỗi, tôi không hiểu biết nhiều. Hàn Chí Cao lạnh nhạt nói. Cậu bà nhỏ, không cần nói rông dài, mau bắt đầu đi. Ván thứ hai, bài chia cho Ngô Bình vẫn khá tốt. Cậu liếc nhìn bài phía sau rồi cười nói. Ông chủ Hàn, tôi cược hết. Hàn Chí Cao liếc nhìn bài cậu, nhớ mày nói. Bài của cậu lớn nhất là ba quân, vậy mà muốn cược hết, đúng là gan không nhỏ. Ngô Bình nói. Thử vận may. Hàn Chí Cao cười lạnh. Tôi cũng cược hết. Hai bên mở con bài chưa lật lên và đều là hai đôi, nhưng bài của Hàn Chí Cao lại cao hơn. Ông ta cười to nói. Cậu bạn trẻ, ngại quá, cậu thua rồi. Ván này Ngô Bình cố ý thua, sắc mặt cậu có hơi khó coi, đứng dậy nói. Không chơi. Hàn Chí Cao lộ ra vẻ mặt khinh bỉ nói. Cậu bạn trẻ, không có tiền thì có chơi mà không dám chịu cũng bình thường thôi. Ngô Bình vỗ bàn. Ông nói ai có chơi mà không dám chịu. Hàn Chí Cao chỉ đống chip trước mặt nói. Vậy ngồi xuống chơi tiếp đi. Ngô Bình cười khẩy. Tôi nghe nói ông tự xưng có khối tài sản chục tỷ, kia chẳng đáng là gì. Ông muốn chơi thật thì chúng ta chơi một ván lớn luôn. Hàn Chí Cao đốt một điếu thuốc, nhàn nhạt hỏi. Lớn? Cậu muốn chơi bao nhiêu? Ngô Bình hít sâu một hơi, gọi cho Nghiêm Lãnh Thạch bảo. Ông Nghiêm, cho tôi mượn 10 tỷ. Đúng vậy, giờ tôi cần dùng luôn. 10 tỷ là một con số lớn, nhưng Nghiêm Lãnh Thạch vừa mới nuốt nhà họ Vương, trong tay nắm một khoản tiền mặt lớn. Đang nói là ông ta thế mà thật sự trở về lấy 10 tỷ rồi cầm chi phiếu vội vàng chạy tới sòng bạc. Hàn Chí Cao nghe thấy Ngô Bình gọi điện vay tiền thì khinh bỉ, nhưng nghe cậu nói muốn mượn 10 tỷ thì lại không khỏi ngây ra. Dù Hàn Chí Cao ông ta muốn vay 10 tỷ từ ngân hàng thì tỷ lệ thành công cũng không vượt qua 50%, Ngô Bình có thể mượn được ư? Nhưng điều khiến ông ta không thể tưởng tượng nổi là chưa đến 10 phút, Nghiêm Lãnh Thạch đã cầm chi phiếu đến sòng bạc, đặt tấm xác trị giá 10 tỷ xuống trước mặt Ngô Bình. Ngô Bình vỗ chi phiếu, cười hỏi Hàn Chí Cao. 10 tỷ, ông có không? Hàn Băng Nghiên nhỏ giọng nói. Anh Bình, 10 tỷ nhiều quá, hay không chơi nữa? Ngô Bình đáp. Sợ cái gì? Tính tất cả gia tài của ông ta mới được 10 tỷ, anh không tin ông ta dám lấy 10 tỷ ra chơi với mình. Vẻ mặt Hồ Giật Trì khẽ cong, cười hỏi. Anh Ngô, 10 tỷ đúng là cả gia tài của ông ta, mà anh cũng là vay từ nhà họ Nghiêm. Theo tôi thì vẫn nên đừng xúc động thì hơn. Ngô Bình cười bảo. Anh Hồ, ông ta nói tôi chơi không dám chịu, giờ tôi lại muốn xem giữa chúng tôi ai mới là người không dám chơi. Trong lòng Hàn Chí Cao quả thật đang do dự. Ông ta được cho là có khối tài sản 10 tỷ, nhưng 60% đều là cổ phần. Tiền mặt có thể huy động được thật chỉ có 2-3 tỷ mà thôi. Ngô Bình như đoán được tâm sự của ông ta, nói. Anh xem, ông ta căn bản không lấy ra được 10 tỷ, gì mà đại gia chục tỷ chứ, chẳng có cái mẹ gì cả. Lúc này, Hàn Chế Cao nhìn về phía một người đàn ông trung niên, gã vẫn chưa khiến cho người khác chú ý vì trông rất bình thường. Gã khẽ gật đầu rồi đi về phía Hàn Chế Cao. Trong lòng Hàn Chế Cao lập tức yên tâm, người đàn ông trung niên là cao thủ mà ông ta tốn số tiền lớn mời đến. Gã vẫn luôn quan sát Ngô Bình. Với kinh nghiệm của mình thì gã không có phát hiện Ngô Bình gian lận. Chỉ cần đối phương không chơi xấu, vậy thì chắc chắn sẽ thua vì gã có thể lén lút giúp Hàn Chế Cao gian lận. Hàn Chế Cao cười hà hà nói, cậu bạn trẻ, cậu đã có dũng khí như vậy thì tôi sẽ chơi với cậu một ván. Ông ta quay sang nói với Hồ Dật Trì, cậu Hồ, tuy tôi không có nhiều tiền mặt như vậy, nhưng cậu cũng biết trong tay đang nắm giữ cổ phiếu. Hay vậy đi, tôi gán toàn bộ cổ phiếu cho cậu. Sau khi thắng, tôi sẽ lập tức trả lại còn cho cậu 3% tiền lời. Cậu thấy sao? Hồ Dật Trì cười. Đương nhiên là được. Có điều, theo quy tắc thì tài sản tài chính chỉ có thể thế chấp 60%. Hàn Chế Cao nói, không thành vấn đề. Cổ phiếu và trái phiếu trong tay tôi trị giá khoảng 8 tỷ rưỡi, gán hết cho cậu. Bên Hồ Giật Trì có nhân viên chuyên nghiệp làm thủ tục. Hàn Chế Cao chẳng mấy chốc đã vay được 5 tỷ mốt tiền mặt, cộng thêm 2 tỷ rưỡi tiền mặt của ông ta thì tổng cộng là 7 tỷ 6. Mắt thấy đối phương chuẩn bị xong, Ngô Bình nói, ông chủ Hàn, ông muốn chơi với tôi thật hả? Hàn Chế Cao nói, sao? Cậu bạn trẻ sợ à? Ngô Bình cười lạnh, đùa gì vậy? Tôi mà sợ ông? Hôm nay, một là tôi muốn thắng hết tiền của ông, hai là thua hết 10 tỷ cho ông. Hai bên ngồi xuống, ván bài cược lớn như thế, thì đương nhiên những người khác cũng không dám tham gia vào, chỉ có hai người họ chơi. Sau khi chia bài xong, con bài trên của Ngô Bình là lá ca, Hàn Chế Cao là lá số 9. Ngô Bình nói, 5 triệu. Hàn Chế Cao ngó con bài chưa lật của mình thì phát hiện cũng là lá số 9. Bèn nói, người trẻ tuổi đúng là dũng cảm, vừa mở đầu đã 5 triệu. Được, tôi theo. Vòng chia bài tiếp theo, Ngô Bình lại lấy được lá ca, mà Hàn Chế Cao vẫn là lá số 9. Cậu nói, lại cược thêm 10 triệu. Hàn Chế Cao cảm thấy người đàn ông trung niên đằng sau khẽ chạm hai cái lên lưng mình. Đây là bảo ông ta tiếp tục. Vì vậy, Hàn Chế Cao không chút do dự, theo thêm 10 triệu. Vòng chia bài thứ ba, Ngô Bình lấy được lá quy, Hàn Chế Cao lấy được lá át, bèn cười. Lá trước cậu thêm 10 triệu, lần này tôi thêm 20 triệu vậy. Ngô Bình chần chờ vài giây rồi nói, tôi không tin, con bài chưa lật của ông cũng là 9. Theo. Chia đến lá thứ 5, Ngô Bình lấy được lá số 7, Hàn Chế Cao là lá số 4. Ngô Bình nói, tôi cá, con bài chưa lật của ông không phải là số 9. 5 tỷ. Trái tim Hàn Chế Cao bỗng đập mạnh. Ông ta ra vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra giọng nói đã hơi run rẩy. Cậu bạn trẻ, cậu cũng không coi thử con bài chưa lật của mình à? Ngô Bình nói, số tôi luôn khá may mắn, tôi tin vào sự may mắn của mình. Lúc này, người đàn ông trung niên chợt nhấn mạnh hai cái lên lưng Hàn Chế Cao. Đây là một tín hiệu mạnh mẽ bảo ông ta theo. Được, tôi đây bèn liều mình bồi quân tử vậy. 5 tỷ, theo. Ông ta nói xong, bèn mở ra con bài chưa lật, lại là lá số 9. Ngô Bình khẽ cau mày. Xem ra, chỉ khi con bài chưa lật của tôi là cà mới có cơ hội thắng ông. Không biết ông trời có giúp tôi hay không đây? Cậu nói xong, bèn lật bài lên. Vậy mà lại là cà. Mọi người xung quanh đều hít ngược một hơi, không ngờ thật sự là lá ca. Vẻ mặt Hàn Chế Cao xám ngoét. Không thể nào, người xanh nghề đằng sau sẽ không nhìn nhầm. Ông ta lại không biết, vẻ mặt của người đàn ông trung niên sau lưng mình cũng trắng bệch. Với ánh mắt siêu đẳng của gã, rõ ràng đoán được con bài chưa lật của Ngô Bình sẽ là lá số 3. Nhưng sao cuối cùng lại thành lá ca? Ngô Bình nhìn chằm chằm Hàn Chế Cao, nói, ông chủ Hàn, ngại quá, tôi thắng rồi. Sau đó, cậu đứng lên cười bảo, một vừa hai phải, mấy tiền còn lại kia của ông tôi sẽ không lấy, lần khác chúng ta chơi tiếp vậy. 5 tỷ chính là toàn bộ số tiền đổi được từ tất cả cổ phiếu của ông ta. Sao Hàn Chế Cao có thể cam lòng cho được? Ông ta cắn răng một cái, nói, từ từ đã. Ngô Bình nhớn mày hỏi, sao? Ông còn muốn chơi nữa à? Vẻ mặt Hàn Chế Cao hơi chần chờ. Nhưng giây tiếp theo, tâm lý của ông ta đã bị Ngô Bình thao túng, lớn tiếng nói. Đương nhiên, cậu bạn trẻ, cậu dám không? Lúc này, người đàn ông trung niên kia vội vàng chọc lên lưng ông ta, bảo đừng xúc động. Thế nhưng, Hàn Chế Cao đã hoàn toàn mất hết lý trí, hoàn toàn không nghe gã. Ngô Bình nhún vai. Không thành vấn đề, tôi theo. Hai bên lại ngồi xuống. Ngô Bình là một cao thủ bí cảnh nên có vô số biện pháp thắng. Ván này, cậu trực tiếp lấy đi của đối phương 1 tỷ tư, vô cùng dễ dàng. Hàn Chế Cao vẫn không từ bỏ, lại chơi thêm một ván. Lần này, ông ta thua hơn 2 tỷ mốt, thua sạch toàn bộ số tiền trên người. Hồ Giật Trí vẫn chưa khuyên bảo hay ngăn cản, chỉ mất 60% giá gốc mà lại lấy được 8 tỷ rưỡi cổ phiếu. Anh ta càng hy vọng Hàn Chế Cao thua. Chỉ cần ông ta thua thì 30-40% còn lại kia sẽ là của mình. Hàn Chế Cao bỗng nhảy lên trên bàn, chỉ vào Ngô Bình quát. Thằng chó chết, mà chưa ăn gian, trả tiền thắng của tao lại cho tao. Không cần Ngô Bình lên tiếng, mấy cao thủ sau lưng Nghiêm Lãnh Thạch đã xông qua, đè Hàn Chế Cao xuống đất ngay lập tức. Nghiêm Lãnh Thạch là cao thủ số 1 Trung Châu, ra tay rất tàn độc. Ông ta bước qua, lạnh lùng nói. Chú ý lời nói, mặc dù ông đã bị thua tiền, nhưng ông vẫn có không ít tài sản cố định, ông vẫn có thể sống cuộc sống sung túc. Có điều, nếu như ông dám gây chuyện, thì tôi đảm bảo sẽ cho ông và người nhà của ông chết rất thê thảm. Đấy là lời uy hiếp của cao thủ số 1 Trung Châu. Hàn Chế Cao liền xuống nước, ông ta bỗng khóc òa, nói với Ngô Bình. Cậu bạn, có thể cho lại tôi một ít số tiền mà cậu đã thắng không? Ngô Bình kéo Hàn Băng Nhiên lại bên cạnh mình, rồi hỏi. Ông có quen biết cô ấy không? Hàn Chế Cao ngớ người. Ông ta từng gặp Hàn Băng Nghiền mấy lần. Ông ta suy nghĩ rồi bỗng thốt lên. Là con gái của Hàn Chế Thành. Ngô Bình nói. Không sai, tôi là bạn trai của Băng Nghiền. Số tiền này xem như là tôi giúp chú Hàn đòi lại công bằng. Hàn Chế Cao hét lớn. Tôi chưa xong với cậu đâu. Ông ta vừa mới hét lên mấy tiếng thì đã bị người ta bịt miệng, kéo ra khỏi sòng bạc. Ngô Bình giao hết số tiền thắng cược cho Nghiêm Lãnh Thạch xử lý. Lúc này, tiệc tối đã bắt đầu. Ngô Bình và Hàn Băng Nghiên khoác tay nhau cùng đến phòng đãi tiệc. Tất cả mọi người đều nhìn họ bằng ánh mắt kính sợ. Người có thể ra lệnh cho Nghiêm Lãnh Thạch lại còn có thể nhẹ nhàng khiến cho Hàn Chế Cao, đại gia của Trung Châu phá sản thì nhất định không phải là người bình thường. Lúc dạ tiệc diễn ra, có rất nhiều người đến nói chuyện với Ngô Bình, hy vọng có thể làm quen với cậu. Hồ Giật Trí bưng ly rượu tiến lại, mỉm cười nói. Anh Ngô cao tay thật. Ngô Bình nói. Quá khen. Anh Hồ, mỗi năm sòng bạc của nhà anh có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Hồ Giật Trí cười nói. Anh Ngô cũng có hứng thú sao? Ngô Bình nói. Nếu như lợi nhuận cao thì tôi cũng muốn tham gia. Hồ Giật Trí nói. Mỗi năm sòng bạc của nhà họ Hồ tôi thu được lợi nhuận 20 tỷ. Có điều, một nửa trong số này phải nộp lên trên. Nhà họ Hồ tôi chỉ có thể nhận được 4-5 tỷ thôi. Ngô Bình nói. Phải chăng tiền ở tỉnh dễ kiếm hơn? Hồ Giật Trí cười mếu. Tỉnh thành không phải nơi mà những thế lực nhỏ như chúng tôi có thể động đến. Theo như tôi được biết, tất cả các sòng bạc ở tỉnh mỗi năm đều có lợi nhuận hơn 60 tỷ, gấp 3 lần Trung Châu. Lúc này, có người đến nói nhỏ vài câu vào tai Hồ Giật Trí, khiến anh ta trao nhẹ mày rồi nói với Ngô Bình. Anh Ngô, tên Hàn Chế Cao đó cũng có chút quan hệ. Ông ta tìm một người đến đòi lại công bằng. E rằng anh phải nè mặt ông ta. Ngô Bình chào mày. Ai cơ? Hồ Giật Trí nói. Cát Lập, tên này là con ngoài xa thú. Bố của hắn ta là một tu sĩ thần thông ở tiên giới. Vì vậy, người của cả Trung Châu đều phải nè mặt hắn ta vài phần. Ngô Bình cười khẩy. Một thằng con riêng mà sao tự tin thế? Nếu như bố của hắn ta thật sự lo cho hắn ta thì đã không để con mình ở lại chỗ này rồi. Lập luận của Ngô Bình rất hợp lý, nhưng Hồ Giật Trí lại nói với vẻ bất lực. Đúng vậy, nhưng dù gì thì bố đẻ của người ta cũng là cao thủ thần thông, đâu ai dám mạo hiểm đắc tội với hắn ta để bị cao thủ thần thông đè mắt đến đâu. Lúc họ đang nói chuyện thì một người đàn ông tầm 20 tuổi bước đến. Anh ta đến trước mặt Hồ Giật Trí, cười hỏi. Anh Hồ, Lúc nãy ai đã thắng Hàn Chế Cao thế? Ngô Bình bình thản đáp. Là tôi. Người đó chính là Cát Lập. Anh ta quan sát Ngô Bình từ trên xuống dưới, rồi cười nói. Anh bạn, có thể nể mặt tôi trả lại một nửa số tiền đã thắng cược cho Hàn Chế Cao không? Ngô Bình nói. Trả lại một nửa, chỉ vì câu nói của anh sao? Cát Lập sầm mặt nói. Vậy là anh không nể mặt tôi rồi. Ngô Bình nói. Đối với tôi, thể diện của anh không đáng tiền. Anh... Cát Lập giận đến tái mặt. Ngô Bình nhìn anh ta chằm chằm, rồi lạnh lùng nói. Anh tưởng đâu có một ông bố cảnh giới thần thông là ngon lắm sao? Cậu nói xong thì giơ huy hiệu của mình ra. Cát Lập là người có kiến thức, nhìn thấy huy hiệu thì giật mình, thốt lên kinh ngạc. Anh là... Ngô Bình cất huy hiệu vào, bình thản nói. Ông bố đó của anh tên gì? Nói tôi nghe thử. Lúc về tôi nhờ sư tôn của tôi hỏi xem, ông ta đã dạy dỗ con cái kiểu gì? Cát Lập hoảng sợ. Thực ra anh ta đâu phải là con riêng của tu sĩ thần thông nào đâu. Bố anh ta chỉ là quản sự bên cạnh tu sĩ thần thông. Mặc dù có chút thực quyền, nhưng cũng không phải là nhân vật lợi hại gì. Thân phận của ông ta đương nhiên không dám đắc tội với đệ tử tông lớn như Ngô Bình rồi. Cát Lập đảo mắt, cười ha ha rồi nói. Cậu Ngô, lúc nãy tôi đùa thôi, Hàn Chế Cao thua là đáng đời. Ngô Bình hừ một tiếng. Đùa hả? Tôi cho phép anh đùa với tôi chưa? Cát Lập nhột ý, cười hòa nói. Cậu Ngô, lúc nãy tôi đã lỗ mãng, nếu anh không vui thì cứ tát tôi một bạt tai cho hà giận. Cút! Ngô Bình chào mày. Được, tôi cút ngay đây. Cát Lập đó không nói thêm câu nào, quay đầu là bỏ chạy ngay. Hồ Giật Trì thấy Cát Lập có chỗ dựa lớn như thế mà cũng sợ tới bỏ chạy thì giật mình. Anh ta lập tức suy ngẫm về thân phận của Ngô Bình. Lúc nãy anh ta vẫn chưa nhìn rõ huy hiệu đó, vì vậy vẫn chưa biết được lai lịch của Ngô Bình. Ngô Bình thấy càng ngày càng có nhiều người đến làm quen thì hơi mệt mỏi nên chào Hồ Giật Trì một tiếng rồi dắt Hàn Băng Nghiền rời khỏi khách sạn. Lúc hai người họ về đến nhà họ Hàn thì Hàn Chí Thành đang đợi họ. Sau khi được Ngô Bình điều trị, vết thương trên người ông ấy đã đỡ được một nửa. Băng Nghiền, Tiểu Ngô, dạ tiệc thế nào hả? Ông ấy cười hỏi. Hàn Băng Nghiền vội nói. Bố, anh Bình đã giúp bố chút được giận rồi. Sau đó, cô ta kể lại chuyện Hàn Chí Cao thua bài. Gì cơ, gần chục tỷ hả? Hàn Chí Thành bất ngờ suýt xoa. Ngô Bình nói. Chú Hàn, bây giờ Hàn Chí Cao không còn tiền thì chỉ là một con chó không nhà thôi. Ngày mai chú hãy dạy cho ông ta một bài học. Hàn Chế Thành gật đầu. Ừ, con người này quá độc ác, chú không thể tha cho ông ta. Ngô Bình ngồi lại nhà họ Hàn một lúc rồi đến chỗ Nghiêm Lãnh Thạch. Lúc này, Nghiêm Lãnh Thạch đã chuyển toàn bộ tiền thắng cược của Ngô Bình vào mấy tài khoản của công ty. Ngô Bình phát hiện số lượng nhân viên nhà họ Hàn tăng lên rất nhiều. Xem ra, sau khi nuốt chửng địa bàn nhà họ Vương, ông ta không thể không tuyển thêm người. Cậu chủ, nhà họ Vương đã tiêu đời rồi, sau này địa bàn nhà họ Vương sẽ do tôi quản lý. Ngô Bình nói. Nói vậy là bây giờ ông đã là người có quyền lực lớn nhất ở Trung Châu rồi. Nghiêm Lãnh Thạch nói. Tất cả đều là của cậu chủ, tôi chỉ giúp sức vì cậu thôi. Ngô Bình nói. Ông Nghiêm, ông phải cho người giám sát phía công ty cho thuê, tôi không có thời gian để mắt đến. Nghiêm Lãnh Thạch nói. Cậu chủ yên tâm, tôi đã sắp xếp xong rồi. Mấy ngày này tôi có việc cần xử lý, nếu không có việc quan trọng thì ông không cần phải tìm tôi, tự quyết định là được rồi. Còn nữa, bên phía nhà họ Cổ, tôi đã đưa tiền cho họ rồi. Ông có chuyện gì thì cứ liên hệ với Cổ Linh Đàm, ông ta sẽ toàn lực giúp đỡ ông. Mắt Nghiêm Lãnh Thạch sáng lên, ông ta nói. Cậu chủ, có được sự giúp đỡ của nhà họ Cổ thì chúng ta có thể đứng vững ở Trung Châu rồi. Ngô Bình bàn giao xong thì tìm chỗ yên tĩnh, bắt đầu dùng kính lăng thiên tu luyện bí kỹ. Cậu lĩnh hội được rất nhiều bí lực nên đương nhiên cũng có thể tu luyện được rất nhiều bí kỹ. Tối nay cậu phải luyện loại bí kỹ mạnh nhất. Cậu để 36 loại bí lực truyền khắp cơ thể rồi ngưng tụ thành một, tu luyện ra bí kỹ có uy lực cực mạnh, đả kích chí mạng. Lúc đả kích chí mạng được thi triển, cả người cậu giống như một tia sáng phóng về phía kẻ địch bằng tốc độ cực nhanh theo quỹ đạo còng. Giây phút đánh trúng kẻ địch thì sẽ tạo ra đòn đánh chí mạng. Sáng sớm, lúc Ngô Bình luyện thành đa kích chí mạng thì có một tia sáng dài mấy trăm mét phóng lên trời cao. Lúc nó đáp đất thì uy lực cực mạnh liền khiến không khí nổ tung, tạo ra xoáy thuận bùng nổ, giữ chặt lấy mục tiêu. Đến lúc đáp đất thì xung quanh liền xuất hiện những tia lửa điện cực nhỏ với mật độ dày đặc, sau đó nổ vang như sấm. Ngô Bình luyện đa kích chế mạng vài lần rồi rời khỏi nhà họ Nghiêm, bay về phía tỉnh. Trong các bí kỹ mà cậu luyện, có một loại là thuật phi hành với tốc độ còn nhanh hơn cả máy bay. Vì vậy, chỉ mất mười mấy phút là cậu đã đến võ quán Liên Sơn. Hôm nay là ngày cậu hẹn đến võ trường Hầy Xây thách đấu. Chủ võ quán tiền nhiệm là Chu Kỳ Phù, Tần Cự Phong, Trương Thần đều đang đợi cậu. Chu Kỳ Phù nói, Ngô Bình, nhất định trận này võ trường Hầy Xây sẽ ra quân mạnh hơn. Đến lúc đó, cậu định sẽ đối phó thế nào? Ngô Bình nói, tùy họ ra điều kiện, tôi đều đồng ý hết. Chu Kỳ Phù nói, đây là chuyện lớn, cậu có nắm chắc phần thắng không? Ngô Bình nói, lão quán chủ yên tâm, tôi sẽ không thua đâu. Tốt, mắt Chu Kỳ Phù sáng lên. Ăn sáng trước đã, ăn xong thì chúng ta cùng đến võ trường Hây Xây. 9 giờ đúng, tại võ trường Hây Xây. Hôm nay có rất nhiều cao thủ phổ tàng đến võ trường Hây Xây. Tất cả học viên tinh anh đều có mặt, họ đều đang đợi Ngô Bình đến. Tất cả mọi người đều rất căng thẳng, vì trận chiến hôm nay liên quan đến sự sống còn của võ trường Hây Xây. Nếu như họ thua, thì có khả năng võ trường sẽ phải giải thể. Ở cửa võ trường có một người đàn ông rất phong độ đang đứng. Sau lưng ông ta có mười mấy tùy tùng. Tần Cự Phong vừa thấy người đó, thì liền tiến tới quỳ chào. Chào vương gia. Người đó là Đông Vương, rất có sức ảnh hưởng trong triều. Ngô Bình cũng tiến lên trước hành lễ. Chào Đông Vương. Đông Vương có tướng giàu sang, ông ta cười nói, quán chủ Ngô, hôm nay tôi đến để ủng hộ cậu, hy vọng cậu giành được thắng lợi, đánh bại đám người phù tang ngông cuồng này. Ngô Bình nói, nhất định tôi sẽ không để vương gia thất vọng. Lúc Ngô Bình vào võ trường, một người đàn ông đầu chọc đang ngồi gập cẳng chân liền đứng dậy khom người nói, Onizuka Hajime chào đón quán chủ Ngô. Ngô Bình quan sát hai bên nói, quán chủ Onizuka, trước đây người của ông đến võ quán Liên Sơn làm loạn. Hôm nay tôi đến võ trường Hây Xây của các ông thách đấu với cao thủ, không biết vị nào sẽ ra ứng chiến đây. Một thanh niên phía sau Onizuka Hajime bước ra, hạ giọng nói, tôi đấu với anh. Ngô Bình nhìn người đó, cảm thấy tu vi của anh ta không kém, nhưng cậu không có hứng thú đánh nhau với nhân vật phụ như anh ta, thế nên cậu hỏi, anh có thể đại diện cho võ trường Hây Xây không? Nếu không thì lui ra đi. Cậu vừa dứt lời thì mặt thanh niên đó liền đỏ bừng. Đúng vậy, anh ta không dám đại diện cho võ trường Hây Xây. Dù gì thì trận chiến này cũng rất quan trọng. Onizuka Hajime cười, tiến về trước một bước, nói, hay là để tôi thử sức với quán chủ Ngô nhé. Ngô Bình nói, lần trước Kankamija đánh cược với tôi, nếu ông ta thua thì tất cả võ trường Hây Xây sẽ đóng cửa một năm. Hôm nay tôi đến thách đấu với các ông, chia bằng thêm chút phụ gia cho thú vị nhé. Onizuka Hajime nói, tôi cũng đang có ý đó. Quán chủ Ngô, nếu như tôi thắng, chuyện đóng võ quán xem như bỏ. Ngoài ra, võ quán Liên Sơn của các cậu buộc phải giải tán, còn quán chủ Ngô đây cũng phải gia nhập võ trường Hây Xây của chúng tôi, là một học viên phổ thông. Yêu cầu của đối phương rõ ràng là một sự sỉ nhục. Nhưng Ngô Bình không hề lo lắng. Cậu nói, Onizuka Hajime, nếu như ông thua thì phải làm sao? Onizuka Hajime nói, nếu như tôi thua thì tất cả gia sản, học viên của võ trường Hây Xây sẽ thuộc về võ quán Liên Sơn các cậu. Thế nào hả? Ngô Bình nhìn sang Chu Kỳ Phù. Chu Kỳ Phù gật đầu. Được, vậy quyết định vậy đi. Sau đó có người đem giấy bút ra, hai bên chính thức ký cam kết, bất kể ai thua cũng đều phải trả giá rất đắt. Hai bên ký cam kết xong thì ra giữa sân, khí tức trên người Onizuka Hajime bộc phát, bốn lá bùa liền xuất hiện xung quanh ông ta, lá bùa nào cũng rất mạnh. Điều này chứng tỏ cảnh giới của ông ta đã là cảnh giới chân phủ bí cảnh tầng 4 rồi. Chu Kỳ Phù tái mặt nói, không ngờ ông lại là bí cảnh tầng 4, ông đã tu luyện từ lúc nào? Onizuka Hajime nói với vẻ mặt khá đắc ý. Thời gian trước, tôi đặc biệt đến tiên giới linh tiêu tu luyện và nhận một vị sư phụ. Nhờ sự giúp đỡ của ông ấy, tôi đã đạt đến bí cảnh tầng 4, ngưng tụ chân phổ. Tần Cự Phong nói với vẻ mặt khó coi. Con người ông thật nham hiểm, không ngờ ông vẫn luôn che giấu thực lực. Dùng binh không ngại chơi chiêu. Onizuka Hajime nói, sau đó nhìn sang Ngô Bình. Quán chủ Ngô, cậu nhận thua đi. Rõ ràng cảnh giới của cậu mới vừa bước vào bí cảnh, cách biệt quá xa với cảnh giới chân phổ của tôi. Đánh nhau với tôi thì cậu không có cơ hội thắng được đâu. Ngộ nhỡ tôi không khống chế được sức mạnh, đánh chết cậu thì người nhà cậu sẽ đau lòng lắm đó. Ngô Bình nói, vẻ mặt không cảm xúc. Chỉ có đánh nhau thì mới biết được kết quả sẽ thế nào. Onizuka Hajime, ra tay đi. Onizuka Hajime trường tay ra phải từ phía xa, ba lá bùa xuất hiện và biến thành một luồng sát quang phóng về phía Ngô Bình với tốc độ cực nhanh. Ngô Bình đột ngột tiến về trước, ba lá bùa của đối phương không đánh trúng cậu, nhưng cậu thì đã đến trước mặt Onizuka Hajime chỉ cách tầm 1 mét. Onizuka Hajime bất ngờ há miệng phun ra một làn khói đỏ mang theo lửa. Ngô Bình áp sát người xuống đất, hai tay chống đất và xoay tròn, chớp mắt đã đứng phía sau lưng Onizuka Hajime, đá một đá lên lưng ông ta. Cú đá có sức mạnh tương đương sức nặng của 12 ngọn núi, sức mạnh tấn công từ phía lưng làm dập nát lục phủ ngũ tạng của ông ta. Onizuka Hajime còn rất nhiều tuyệt kỹ chưa kịp sử dụng, vừa mới chạm mặt đã bị đá đến trọng thương. Ông ta hừ một tiếng khó chịu rồi nôn ra máu, trong máu toàn là những mảng nội tạng dập nát. Ngô Bình như bị một sợi dây kéo lấy, từ dưới mặt đất đứng dậy, cậu bước đến trước mặt Onizuka Hajime. Thấy ông ta chỉ thở ra mà không hít nổi hơi vào thì lạnh lùng nói. Tôi đã nói rồi, đánh mới biết được. Cậu vừa dứt lời thì Onizuka Hajime cũng chút hơi thở cuối cùng. Không khí chìm vào yên lặng. Sau đó, người của võ quán Liên Sơn liền hò reo. Đông Vương ra sức vỗ tay, cười lớn nói. Hay, hay lắm. Sau đó, người của võ trường Hơi Xây đều ngoan ngoãn phối hợp, giao lại toàn bộ tài sản và danh sách thành viên lại cho võ quán Liên Sơn. Vì có quá nhiều việc nên phía võ quán Liên Sơn đã mời đội tài vụ và quản lý chuyên nghiệp đến giúp đỡ họ tiếp quản võ trường Hơi Xây. Hôm đó, võ trường Hơi Xây đã đưa tin trên trang mạng xã hội của mình. Nội dung là võ trường Hơi Xây đã bị võ quán Liên Sơn mua lại. Sau này, tất cả học viên của võ trường đều có thể tiếp tục theo học. Có điều, hệ thống tu luyện sẽ có sự thay đổi rõ rệt. Những học viên này vốn dĩ là người trong nước, họ kính phục cao thủ. Phần lớn trong số họ không bài xích chuyện này, mà ngược lại cảm thấy có thể học được võ thuật mạnh hơn là một chuyện tốt. Nhưng như vậy thì áp lực đều đổ hết lên đầu Ngô Bình. Trước đây, võ quán Liên Sơn không dạy trực tuyến, bây giờ họ phải nghiên cứu ra phương pháp dễ học dễ hiểu, đồng thời lại có thể lựa chọn ra những hạt giống tốt trong quá trình dạy. Có điều, trước mắt vẫn chưa phải lúc để giải quyết những chuyện đó. Đồng Vương tiến về trước, cười nói. Quán chủ Ngô, tôi có chuyện này muốn bàn với cậu. Ngô Bình nói. Mời Đồng Vương nói. Đồng Vương nói. Cậu cũng biết tôi trấn thủ ở Đồng Cương nhiều năm, thường xuyên chinh chiến với người của nước Phù Tàng và nước Tiểu La. Thiên hạ bây giờ có vẻ thái bình, nhưng thật ra không lớn thì nhỏ, mỗi ngày đều có đánh nhau. Chỉ tính tướng sĩ dưới trướng tôi thôi thì năm ngoái đã có hơn 10.000 người hy sinh, bị thương hơn 30.000 người. Biểu hiện hôm nay của cậu khiến tôi vô cùng bái phục. Nếu như cậu có thể gia nhập quân Trần Đông thì với tiềm lực của cậu nhất định sẽ có tiền đồ vô hạn. Ngô Bình không có trả lời ngay mà nói. Vương gia, quân Trần Đông thuộc sự quản lý của ông hả? Đồng Vương cười đáp. Quân Trần Đông có 5 quân đoàn, quân đội của tôi chỉ là một trong số đó thôi. Thực ra, trước khi tôi được phong vương thì còn được gọi là 5 đại tướng cùng 4 vị tướng khác, mà chỉ huy của chúng tôi tên là Ngô Địch. Ngô Bình nói. Ngô Địch, cái tên khí phách ghê. Đồng Vương khẽ thở dài nói. Tiếc là chỉ huy đã bị ám sát vào 3 năm trước, bị thương nặng không trị. Kể từ đó, 5 đại tướng chúng tôi đã mất đi người lãnh đạo nòng cốt, chỉ có thể tự mình chiến đấu. Ngô Bình nói. Bệ hạ không cử chỉ huy mới à? Đồng Vương nói. Từng cử 2 người, nhưng dù là kinh nghiệm hay khả năng chỉ huy đều kém xa so với yêu cầu. Người đầu tiên 3 tháng đã bị rút về, người thứ hai mới nhậm chức được 7 ngày đã chết trên chiến trường. Đương nhiên, quan trọng nhất là 5 đại tướng chúng tôi không phục. Ngô Bình nói, Phương gia, e rằng chuyện ông bảo tôi tham gia vào quân Trấn Bắc không thích hợp cho lắm, tôi vẫn đang học cấp 3, không có thời gian nhập ngũ. Đông Vương cười nói, vậy chẳng phải vừa hay luôn à? Cuối tháng sau, cậu có thể đăng ký vào Học viện Quân sự Đại Hạ, tôi sẽ sắp xếp chương trình học cho cậu nhanh hơn, tranh thủ 3 tháng là tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ có được bằng chuyên nghiệp nghiên cứu quân sự. Khi cậu tiến vào Học viện Quân sự là có thể đến quân đoàn của tôi, lập một số thành tích kiêm cai sĩ quan cấp tá. Đợi cậu tốt nghiệp một cái là có thể làm sĩ quan cấp tướng. Ngô Bình hỏi, tốc độ thăng quân hàm như vậy có phải hơi quá nhanh không? Đông Vương nói, đây là tình huống bình thường. Nếu cậu mà lập nhiều công lớn, tôi đảm bảo chẳng mấy chốc cậu sẽ thăng lên làm sĩ quan cấp tướng, thậm chí có thể phong vương phong tướng giống tôi. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, Phương gia này, hay là vậy đi, sắp nghỉ hè rồi, đến lúc đó tôi có thể vào phục vụ trong quân đội của ông, trải nghiệm thử cuộc sống trong quân doanh. Đông Vương vui vẻ nói, được, cậu có việc thì trực tiếp tìm Tần Cự Phong, cậu ta biết liên lạc với tôi như thế nào. Sau khi Đông Vương rời khỏi, Tần Cự Phong mặt đầy hâm mộ nói, quan chủ, đây là lần đầu tôi thấy Đông Vương mời người ngoài tham gia vào quân đoàn của mình đó, xem ra Đông Vương thật sự để ý cậu. Ngô Bình hỏi Tần Cự Phong, tôi hỏi anh, các anh đánh với người Phù Tang thế nào? Có dùng súng và đại bác như trên tivi không? Tần Cự Phong nói, quan chủ, những cao thủ như chúng tôi dù gì cũng là số ít, đa số binh lính đều dùng vũ khí. Đương nhiên, bọn họ cũng trải qua một vài khóa huấn luyện, nhưng dù sao, tư chất cũng chỉ nhiều đó, không thể trở thành cao thủ thật được. Và lại, một số trận chiến quan trọng thì chúng tôi sẽ cử bộ đội đặc chủng ra chiến đấu với kẻ địch. Thường thì thực lực của họ cũng không yếu. Nếu quán chủ tham gia vào quân Trần Đông, chắc hẳn cũng sẽ bị phân đến đội đặc nhiệm đó. Ngô Bình gật đầu. Chuyện này để nói sau đi. Trước mắt chúng ta phải thuận lợi tiếp quản võ trường Hây Xây đã. Cậu gọi Trương Thần đến, bảo Thần Cự Phòng giúp đỡ cậu ta tiếp quản sản nghiệp và nhân viên của võ trường Hây Xây. Ngô Bình cũng không ở không, bắt đầu tự hỏi nên soạn giáo án như thế nào. Trong khi cậu đang suy nghĩ thì trong đầu dần hiện ra một lượng lớn tri thức về trụ cột võ học, vừa dễ học lại dễ hiểu. Hơn nữa, trông thì đơn giản nhưng nội dung lại ẩn giấu từng nấc thang, phải học theo từng bước một. Cuối cùng có thể đi được bao xa thì phải xem tư chất và sự cố gắng của mỗi người. Đương nhiên, tư chất vẫn quan trọng hơn sự cố gắng. Cố gắng quyết định có tiến bộ hay không, còn tư chất lại quyết định mức độ tiến bộ. Vì thế, hôm đó Ngô Bình đã soạn xong giáo trình và cử người đi in thành sách rồi gửi bưu điện cho tất cả các học viên muốn theo học ở võ quán Liên Sơn. Ngô Bình bận nguyên ngày cũng chưa kịp nghỉ ngơi, vừa mới tiếp nhận võ trường nên có rất nhiều chuyện cần làm. Chỉ riêng sản nghiệp đứng tên võ trường thôi đã nhiều đề nỗi khiến người ta giật mình. Ngoài các chi nhánh thì võ trường Hầy Xây còn đầu tư một lượng lớn tài sản cố định, tài sản tài chính. Những sản nghiệp ấy cộng lại có giá trị hơn cả 120 tỷ. Đây là chưa tính võ trường Hầy Xây còn thua võ quán Liên Sơn 100 tỷ nữa. Đương nhiên, giá trị lớn nhất của võ trường là hơn chục triệu học viên online và mấy chục ngàn học viên offline. Hàng năm, những học viên đó đều có thể giúp võ quán Liên Sơn thua vào cả vài chục tỷ. Ngoài ra, trong những học viên của võ trường Hây Xây cũng có khá nhiều con ông cháu cha, cậu ấm cô chiều, họ cũng là tài sản của võ quán Liên Sơn. Ngô Bình bận suốt hai ngày cũng hơi phiền, bèn ra mọi chuyện cho Trương Thần giải quyết. Mấy ngày này Cổ Thành Liên có gọi cậu, mong cậu đến nhà họ Cổ chơi. Ngô Bình vẫn chưa thể thoát khỏi kiếp trước. Cuối cùng chiều hôm nay cậu lại đi vào nhà họ Cổ. Trải qua chuyện lần trước, người nhà họ Cổ đã hoàn toàn tôn thờ Ngô Bình, còn cực kỳ kính trọng cậu. Có điều, Ngô Bình lại chẳng muốn để ý đến họ mấy, chính là chán ở chung với Cổ Thành Liên. Ngô Bình nhớ tới mối làm ăn ở Sòng Bạc mà Hồ Giật Chí nhắc tới, bèn hỏi Cổ Thành Liên. Thành Liên, nhà nào có mối làm ăn Sòng Bạc lớn nhất ở tỉnh Giang Nam này? Cổ Thành Liên nói. Muốn nói ai lớn nhất thì phải kể đến nhà họ Không. Nhà họ Không chiếm ít nhất 40% các sòng bạc của cả Giang Nam. Đương nhiên, nhà họ Cổ tôi cũng có một ít, nhưng chỉ chiếm 1-2% hoàn toàn không thể so sánh với họ. Ngô Bình không khỏi hâm mộ. 40% mối làm ăn của cả tỉnh Giang Nam thì một năm phải kiếm được biết bao nhiêu trời. Cổ Thành Liên cười nói, hàng năm ít nhất cũng kiếm lời hơn 100 tỷ. Ngô Bình nói, lũng đoạn giới làm ăn đúng là kiếm được tiền. Cổ Thành Liên nói, đúng vậy, tựa như cây thuốc lá, dược phẩm đều cần có giấy phép kinh doanh, không có mối quan hệ vào ô dù là không thể nào làm lớn được. Cổ Thành Liên hỏi, nhóc con, sao cậu bỗng dưng hỏi cái này, lẽ nào tính làm nghề này à? Ngô Bình nói, có suy nghĩ thôi, đợi tôi tìm hiểu kỹ rồi lại nói với chị. Cậu nán lại nhà họ Cổ một ngày, hôm sau bèn về nhà. Giờ Ngô Bình bắt buộc phải về vì cuộc thi đấu bóng rổ sắp bắt đầu. Cả cuộc thi sẽ diễn ra liên tục nửa tháng. Đội Trung Châu của Ngô Bình sẽ đại diện cho toàn bộ các trường cấp 3 ở tỉnh Giang Nam tham gia cuộc thi cả nước. Với tài sản và địa vị của Ngô Bình bây giờ thì thực ra đã không cần phải tham gia trận đấu kiểu này. Xong, cậu là linh hồn của toàn đội. Nếu Ngô Bình không tham gia thì Trung Châu sẽ chẳng thể thắng được cúp vinh quang. Ngô Bình về đến nhà mới biết bố mẹ đã trở lại. Vốn dĩ cậu còn hy vọng hai người chơi 1-2 tháng, ai ngờ họ lại về nhanh như vậy. Ngô Bình hỏi lý do thì Ngô Đại Hưng cười nói, Tiểu Bình, con sắp có trận thi đấu, chuyện quan trọng như vậy thì sao bố mẹ có thể vắng mặt được, vì vậy bố mẹ đã đặt vé máy bay quay về từ lâu rồi. Ngô Bình bất đắc dĩ chỉ phải nói vâng. Cũng may đã giải quyết xong chuyện nhà họ Vương, đúng là không còn gì phải lo lắng nữa. Trưa thứ hai, các thành viên trong đội và 5 giáo viên đi theo bèn xuất phát đến thành phố Tây Hải tham gia cuộc thi bóng rổ cao đẳng lần này. Hai vợ chồng Ngô Đại Hưng cũng đi cùng, giờ họ cũng không bận gì, công ty lại chẳng cần mình quản lý nên dứt khoát đi theo Ngô Bình. Thành phố Tây Hải là một thành phố lớn nhất phía Tây, cũng là thành phố có nền kinh tế phát triển đứng thứ 3 cả nước, có hơn 30 triệu dân. 47 đội bóng đến từ các miền tổ quốc sẽ triển khai trận thi đấu tranh giành giải quán quân bóng rổ cao đẳng ở thành phố Tây Hải. Sau khi máy bay hạ cánh xuống Tây Hải, mọi người bèn đi đến một khách sạn. Vừa cất hành lý xong, huấn luyện viên đã nhận được một cuộc gọi. Ngô Bình thính tai nên nghe được nội dung cuộc điện thoại. Huấn luyện viên Chu, hoan nghênh mọi người đến thành phố Tây Hải. Thiếu bang chủ của chúng tôi muốn mời ông uống trà. Không biết ông có thời gian không? Huấn luyện viên hỏi. Mấy người là ai? Sao lại biết tôi? Đối phương đáp. Bang Hải Long, nghe bao giờ chưa? Nửa tiếng sau, theo bang chủ chúng tôi sẽ chờ ông ở quán trà đối diện khách sạn. Nếu ông không đến, tôi đảm bảo các ông sẽ không thể nào tham gia thi đấu vào ngày mai. Người của đối phương nói xong, bèn cúp máy. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 431 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.